Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Không thẹn với quỷ đạo đệ nhị. Tiểu Mộc Ngư, ngươi những năm này đều đi nơi nào nha? Những ngày này, tiểu tăng không đều cùng ngươi nói. Có thể ta chính là muốn nghe ngươi lại chính miệng nói một lần. Không thể à? Có thể. Làm sao lại không thể đâu? Ngươi muốn biết, tiểu tăng tự nhiên là vui lòng cực kỳ. Dưới trời chiều, hai đạo nho nhỏ thân ảnh, ngươi sát bên ta, ta bên cạnh ngươi, ngồi tại trên mái hiên, đưa lưng về phía mặt trời, đón cái kia nơi xa nguy nga sơn ảnh, ngươi một lời ta một câu, rất vui vẻ nói, tiểu nữ hài hoạt bát, một lát đều không dừng được. Mà một bên tiểu hòa thượng, cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhìn như đần độn, nhưng nói ra lời nói, cũng không phải bình thường thú vị. Dăm ba câu, là có thể đem tiểu nữ hài kia chọc cho vô cùng vui vẻ. Tiểu quận chúa mặt mày cong cong, lôi kéo đàm mạch tay, tâm tình phá lệ vui vẻ. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng đàm mạch viên kia trống trơn đầu. Chính là cắn một cái đi lên. Nam, Phật từ bi, ngươi đây là cầm tiểu tăng đầu chọc tháng đó sáng. Biến thân lang nhân, đàm mạch vội vàng không kịp chuẩn bị. Sửng sốt bị giật nảy mình. Thế là tiểu quận chúa cắn đến càng hung. Ngươi mới là lang nhân. Tiểu quận chúa rất tức giận. Nàng chỉ là vừa nhớ tới cái này đáng ghét tiểu hòa thượng. Gần nhất 7 ngày tới không có để nàng ngủ ngon giấc mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái gì là lang nhân nha? Tiểu quận chúa có chút hoang mang. Nàng xem qua sách cũng không ít. Như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có một loại quái nhân kêu lang nhân tới. Liên Hoa Tăng cùng Bạch Tố Tố biết rõ đàm mạch trở về. Đã là sau một nén nhang, bọn họ chạy tới lúc. Nhìn thấy chính là nữ nhi bọn họ, đang đuổi một cái tiểu hòa thượng. Cái kia tiểu hòa thượng tựa như nhàn nhã tản bộ, thân ảnh lập lòe, biến ảo khó lường, để nữ nhi bọn họ làm sao bắt không được. Tiểu sư đệ, Liên Hoa Tăng lập tức ngạc nhiên vô cùng kêu lên. 3 năm không thấy, gặp lại lần nữa, tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Đàm mạch lúc này mới dừng lại. Sau đó xuất hiện tại Liên Hoa Tăng cùng Bạch Tố Tố trước mặt. Chắp tay trước ngực, mặt không hề cảm xúc, nhưng thoạt nhìn lại giống như là phong khinh vân đạm đồng dạng. Hắn kêu lên, nương, sư huynh, ngươi trở về liền tốt. Bạch Tố Tố đối với đàm mạch trở về, cũng là mừng rỡ vô cùng. Trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Nàng một người gần nhất trông rất là khó khăn. Lúc này đàm mạch trở về, cái kia thật đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dù sao đàm mạch thế nhưng là trừ nàng ra một cái khác quý nhất cảnh. Quý nhất cảnh lực uy hiếp, lại lớn đêm phi thường lớn. Chỉ bất quá, Liên Hoa Tăng lúc này sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặt đen lại nói, tiểu sư đệ, ngươi xưng hô này, đàm mạch gọi như vậy. Hắn thật sự là bỗng dưng thấp một bối phận a. Tuy nói là tất cả luận tất cả, nhưng hắn cùng Bạch Tố Tố tách ra không có vấn đề. Chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, hắn mỗi lần nghe hắn tiểu sư đệ gọi như vậy, trong nội tâm hắn cuối cùng sẽ cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ quái quái, rất không thích hợp. Sư huynh, người ta tất cả luận tất cả, cái này cũng không ảnh hưởng. Đàm mạch đoạt trước nói, hắn mặt không hề cảm xúc, giọng điệu nghe phi thường thành khẩn, tựa như là tại trình bày cái gì Phật lý. Đây là tha tâm thông vô hình ảnh hưởng, nhưng bần tăng vẫn là cảm giác chỗ nào không đúng lắm a. Liên Hoa Tăng ngâm nga một tiếng, bất đắc dĩ nói ra trong lòng ý nghĩ, kia là sư huynh ngươi trạng thái. Đàm mạch mặt đơ nói. Thanh âm rất là yên ổn. Bần tăng, ai, quên đi, coi như là bần tăng trạng thái đi. Liên Hoa Tăng nói, liền khẽ gật đầu, hắn mặc dù vẫn là cảm giác trách, thế nhưng lúc này lại là bắt đầu tin tưởng Đàm Mạch cái thuyết pháp này. Tha tâm thông vô hình ảnh hưởng, còn đang tiếp tục, dù là Đàm Mạch dốc hết toàn lực khắc chế, cái này tha tâm thông ảnh hưởng vẫn là sẽ xuất hiện. Quỷ đạo đệ nhị, danh phù kỳ thực, tiểu hòa thượng, ngươi bây giờ tu vi. Bạch Tố Tố đột nhiên trừng lớn mắt, rất là không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô. Ngay từ đầu bởi vì nhìn thấy Đàm Mạch trong lòng cao hứng mà không phát hiện. Trì hoãn tới, nàng mới phát hiện Đàm Mạch toàn thân trên dưới linh lực khí cơ phi thường hùng hậu. Thậm chí có nàng không cách nào cảm giác huyền ảo. Đây là tu vi cao hơn nàng mới có dấu hiệu. Nương, tại trước đây không lâu, tiểu tăng may mắn bước vào quy nhất trung cảnh. Đàm Mạch cướp tại Bạch Tố Tố nói ra miệng trước, đem chính mình tu vi nói ra. Bởi vì dạng này trang bức mới càng có thành tựu cảm giác. Nghe vậy, Liên Hoa tăng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Tố Tố đồng dạng trong lòng giật mình. Nàng bước vào quy nhất cảnh về sau, mới biết được cái này cảnh giới tăng lên gian nan đến mức nào. Nàng 3 năm này chưa hề đình chỉ qua tu hành, nhưng cùng 3 năm trước đây nàng sơ bộ bước vào quy nhất cảnh thời điểm so sánh. 3 năm tu hành kết quả, lại là nàng tại trên thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên. Mà còn nàng đã sớm biết, Đàm Mạch rời đi Đại Hắc Thiên về sau, là tại một chỗ bị nhốt 3 năm. Ở chỗ đó, thời gian là đình chỉ bất động, đồng thời trải rộng âm khí, rất bất lợi tại tu hành, chỉ có thể khôi phục linh lực hao tổn thôi. Tiểu hòa thượng, ngươi cái này thân tu vi, chẳng lẽ tất cả đều là theo âm phủ tu tới? Bạch Tố Tố nhịn không được hỏi. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa nói hắn bản thân tao ngộ. Tiểu quận chúa tự nhiên sẽ không đối Bạch Tố Tố che giấu. Đúng vậy, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nhẹ gật đầu. Tuy nói Đại Hắc Thiên đi qua 1 ngày, âm phủ đã qua 1 năm. Thế nhưng người như vậy tốc độ tăng, cũng đúng là rất không thể tưởng tượng nổi. Nói cho cùng, vẫn là tiểu hòa thượng bản thân ngươi thiên phú kinh người nha. Bạch Tố Tố nói, rất là cảm khái. Nhưng lập tức, nàng liền một mặt hoang mang. Tiểu hòa thượng, theo lý thuyết, ngươi tại âm phủ rất nhiều năm, như thế nào vóc dáng một chút cũng không lớn. Tiểu tăng 7 ngày trước liền trở lại. Đàm Mạch chi tiết nói, sau đó liền đem chính mình những ngày này kinh lịch nói một lần. Liền hắn đánh giết một đầu chẳng lành chi vương sự tình cũng nói ra. Ngươi tại âm phủ chờ không đến thời gian 1 năm. Ngươi còn giết chết Tam Huyền Phủ Bạch Cốt Yêu. Bạch Tố Tố lập tức chấn động vô cùng. Nàng 2 mắt đều là vẻ không thể tin được. 1 năm không đến, theo quy 1 ban đầu cảnh tu hành đến trung cảnh, cái này đã rất kinh người. Cái nào nghĩ đến, lần này đến, lại có thể còn giết chết một đầu chẳng lành chi vương. Vẫn là Tam Huyền Phủ đầu kia thực lực thâm bất khả chắc chẳng lành chi vương. Bạch Tố Tố nhìn xem Đàm Mạch, không khỏi càng thêm tin chắc nàng cái này nghĩa tử là Phật tổ chuyển thế. Nàng dáng vẻ như vậy, không thể nghi ngờ là tiềm lực đã hết, mà giống Đàm Mạch dạng này, tự nhiên là tiềm lực chưa hết, còn tại bộc phát kỳ, quy nhất cảnh còn tại bộc phát kỳ, có thể bay tốc độ tăng cao tu vi, trừ Phật tổ chuyển thế, còn có thể có những khả năng khác sao? Bạch Tố Tố ánh mắt chuyển động, nàng đột nhiên lưu ý đến lúc này nắm lấy Đàm Mạch tay áo tiểu quận chúa. Trong lòng hơi động một chút, nàng có một cái trước nay chưa từng có nghĩ cách, chính là cái ý nghĩ này, sẽ ủy khuất nữ nhi nàng, bởi vì nàng cái này nghĩa tử, là Bạch Cốt Tâm. Bạch Cốt Tâm, vô tình vô dục, một thân ma cốt, mà trước mắt nàng cái này nghĩa tử như thế thần nhân tư thái. Chẳng qua là bởi vì bị cao thâm Phật Pháp trấn áp Bạch Cốt Tâm ma tính mà thôi. Cùng Bạch Cốt Tâm người kết hợp là không có kết quả tốt. Thế nhưng, Nếu như nữ nhi nàng có thể cùng nàng cái này nghĩa tử sinh hạ một cái hài tử, như vậy đứa bé này chỗ kế thừa huyết mạch thiên phú, sợ rằng sẽ mạnh đến mức đáng sợ. Bạch Tố Tố rất động tâm, thế là chuẩn bị ngày sau thuyết phục Liên Hoa Tăng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.